Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 63, cầm thú nam tước trọng hồi đế đô. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, các vùng phụ cận của trung tâm đế đô Mạt La đế quốc vừa trải qua một cơn mưa phùn, lúc này sắc trời hôn ám, trong làn không khí trong lành có pha lẫn mùi bùn đất, chợt một làn gió nhẹ thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cư dân đế đô đang lục tục bày biện hàng quán ra để bắt đầu buôn bán. Nhôm nay bọn họ có kẻ vừa nghe hoặc thấy được nam nhân khiến cho bọn họ sợ nhất, cầm thú nam tước. Đúng vậy, chính là cầm thú nam tước. Hắn đã về tới đế đô và còn mang theo bạch lang nhân, ải nhân cùng với tinh linh mỹ nữ. Với tác phong cố hữu hàng ngày của cầm thú nam tước, những lang nhân, ải nhân và tinh linh mỹ nữ này hẳn đều là những người vô tội bị hắn bắt về làm nô lệ. Người nhiều thì lời tạp cũng nhiều, thật có nhiều người không thể tưởng rằng cầm thú nam tước vừa về đến đế đô thì cư dân đã hoảng sợ mà đồn đãi ầm cả lên, khiến cho sự việc này cứ như là sóng thủy triều, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Trái ngược lại với sự kinh hoàng của cư dân, Lạc Khắc tể tướng ngày hôm nay thật đúng là cười không ngậm miệng lại được. Ông ta đã đích thân ra cửa nghênh đón tôn tử của mình hồi phủ, rồi kéo hắn vào thẳng đại sảnh hỏi này hỏi nọ không ngớt, khiến cho Diệp Phong phải trả lời bở hơi tai. Hồ Tĩnh Ba cách đế đô không xa, đêm hôm qua Diệp Phong dung hợp hắc ám ma kiếm khiến cho thiên địa chí tôn công có sự đột phá, vì tránh cho việc kiêm tu nhị khí hấp dẫn sự chú ý của ngoại nhân nên hắn đã hạ nghiêm lệnh không cho thành viên của tư lược đoàn tiết lộ ra ngoài. Rồi ngay trong đêm liền thống lĩnh mọi người rời khỏi Tĩnh Ba Hồ mà chạy về đế đô. Tể tướng phủ chính là nơi trốn của mình, Ba Nhĩ là người rất quen thuộc địa hình ở đây nên lãnh mệnh của Diệp Phong mà đi an bài cho bọn người của Lạc Phỉ Nhĩ, Lạc Tư, và Mộng Hinh đến ở những khu phụ cận bên cạnh thiếu gia biệt viện. Còn Ai Đức thì đã sớm về gặp song thân. Ha ha, Quai Tôn, con quả thật là có bản lãnh, đã thu hoạch được hơn 300 ma sủng, tương đương với một khoản tài phú khá lớn đấy. Sau khi Lạc Khắc nghe Diệp Phong kể lại mọi việc, hiểu được sự thu hoạch trong thời gian gần đây của hắn thì trong lòng rất lấy làm tự hào. Lão đầu tử, gia gia hiện nay có bao nhiêu kim tể? Sự chi dụng của tư lược đoàn khá là tốn kém, tiểu tôn bây giờ chỉ có 100 vạn, nhưng sẽ phải cống nộp lên cho quốc vương một nửa. Nếu lấy ma sủng để thay thế kim tệ thì thật là uổng phí, chi bằng cứ cho hộ vệ trong phủ sử dụng chúng, như vậy sẽ có thể tăng cường thực lực bảo vệ an toàn cho gia gia. Diệp Phong trong lòng thấy khoan khoái vui vẻ, nghiêng đầu nói nhỏ với Lạc Khắc. Không có vấn đề gì, việc đó ngươi không cần phải quan tâm, gia gia sẽ xuất ra cho ngươi ngay 200 vạn kim tệ. Lạc Khắc thấy Quai Tôn biết quan tâm đến mình, trong lòng lão rất an ủi, nên thập phần cao hứng nói tiếp. Được rồi, lần này rời khỏi hỗn loạn hoang nguyên, ngươi định phát triển tư lược đoàn thế nào? Tạm thời tiểu tôn vẫn chưa nghĩ đến việc phát triển của tư lược đoàn về sau này. Trước tiên hãy nghỉ ngơi vài ngày nữa đã. Diệp Phong nghe Lạc Khắc nói có tiền thì lập tức cao hứng ứng thanh, đưa tay nhận lấy kim tệ, nói thêm vài câu nữa rồi cáo từ. Hắn đến gặp Lộ Lộ và Mộng Hinh rồi đưa các nàng đến nơi nhốt giữ ma thú, lựa ra hai con quang minh bạch vũ điêu, rồi để cho các nàng tiến hành việc ký nhận chủ. Góc truyện audio.com. Mộng Hinh tự nhiên có được một con phi hành ma sủng, trong lòng thập phần cao hứng, nên nở nụ cười rất tươi. Diệp Phong thấy thế liền nhân cơ hội này mà châm chọc hai nàng, khiến cả hai đều bật cười khúc khích rất đáng yêu. Quang Minh Bạch Vũ Điêu mặc dù chỉ là lục giai ma sủng, nhưng chúng có thể chờ chủ nhân bay trên không? Diệp Phong để cho hai nàng thu nhận loại ma sủng này, vốn là có hai chủ ý, thứ nhất là sẽ giúp cho hai nàng có phương tiện giao thông, thứ hai là khi cần thiết tất chúng sẽ có thể cứu mạng các nàng. Sở dĩ hắn chưa ký nhận với loại ma sủng này là bởi vì cấp bậc của lục giai ma sủng còn quá kém, hắn chưa vừa nhãn. Lần này trở về đế đô tất phải đi bái kiến quốc vương và dâng nộp thu nhập. Diệp Phong vui đùa cùng hai nàng một lúc rồi rời phủ đệ để nhập cung. Trên đường đi cư dân gặp được hắn thì đều hoảng sợ cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, nhưng hắn cứ lờ đi mà tiến thẳng vào cung cầu kiến quốc vương bệ hạ. Lão Nhĩ đang bận rộn tại thư phòng, khi biết được nam tước Lôi Ân cầu kiến y lập tức hạ lệnh cho thị vệ đưa hắn vào. Lôi Ân pháp Lôi Nhĩ tham kiến quốc vương bệ hạ. Diệp Phong vừa vào thư phòng, thấy Tà La đang đứng ở bên trái quốc vương, liền dùng nghi lễ của giới quý tộc cúi người tham kiến. Trẫm nghe Tĩnh Hương báo lại, gần đây nam tước Lôi Ân đã có thu hoạch rất phong phú. Lão Nhĩ mỉm cười nhìn Diệp Phong nói, đây đều là do bệ hạ ân tứ nên hạ thần mới có được ngày nay. Diệp Phong trong lòng nghĩ đến Tĩnh Hương, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời, rồi sau đó dâng nộp lên 200 vạn kim tể. Vị quốc vương nào cũng ưa thích thần tử làm được việc. Đối với vị đoàn trưởng tư lược đoàn này chỉ trong năm đầu tiên mà đã có thể dâng nộp lên 200 vạn kim tệ, tất nhiên là Lão Nhĩ rất hân thưởng.